Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 232, Hải quân Trung tướng Humber. Hôm sau, lất phất mưa phùn tí tách phiêu sái, dễ chịu nhợt nhạt mặt đất. Trong nước mưa, Kuma xách cây dù đi mưa, đi tại đường phố Trung ương, đường rất ít người, thời gian này trên căn bản đều đợi ở bên trong phòng. Chờ đến nước mưa đi qua sau đó, mới đi ra ngoài, hàng hải thuyền bè dần dần giảm ít đi ra ngoài, bảo đảm an toàn, hai bên đường phố hải quân số lượng nhanh chóng giảm bớt. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên căn bản không có mấy người, Kuma ưa thích cái này loại an tĩnh cảm giác, che dù, đi ở cổ xưa đường phố, lãnh hội có một phong cách riêng cảnh đẹp, khó có được an tĩnh. Kuma hít thở một cái không khí mới mẻ, nước biển vị mặn, cùng nước mưa mới mẻ phối hợp cùng một chỗ, không nhịn được lại hít thở một cái khí, chậm rãi phun ra, thân thể trở nên dễ dàng. Đi, đi, hai bên đường phố người dần dần giảm bớt, Kuma dừng bước, quay đầu ngắm nhìn, một người nam nhân xuất hiện ở trước mắt, cách đó không xa là giơ khẩu súng hải quân binh lính. Thần sắc nghiêm túc. Lòng cảnh giác rất mạnh, nam tử mang theo mũ, khoác trên người chính nghĩa màu trắng áo khoác ngoài, hai tay không không, tóc hơi có chút lớn lên. Bartholomew Kuma, một cái kêu ra tên mình, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai a. Hải quân, nhân sinh thật là nơi nào bất tương phùng a, không nghĩ nhất đụng phải chính là cái này bầy đáng. Ghét hải quân, liên tiếp vướng víu, giết một cái. Tới hai cái, giết một đôi, đi lên trăm cái, giết không xong hải quân. Bọn họ đều là một đám không đập chết tiểu cường. Vô luận ngươi giết thế nào bọn họ cũng sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Cuối cùng để cho ta bắt được ngươi. Bartholomew Kuma, hải quân chính phủ trọng điểm bắt đối tượng. Đụng phải ta Humber, coi như ngươi vận khí không tốt. Hải quân trung tướng Humber, thể thuật cường giả. Hắn nhen nhóm một điếu xì gà, đặt ở trong miệng tinh tế mút hít một hơi, yếu ớt nước mưa không cách nào tắt màu đỏ ánh lửa. Thiêu đốt tăng nhanh, ào ào, thở ra một hơi tức, Humber hơi hơi ghé mắt, ngươi không sợ, sợ cái gì, sợ các ngươi sao? Kuma nghẹo đầu, cười lạnh nói, hải quân trung tướng, ta còn tưởng rằng là đại tướng tới đây, chết trong tay ta hải quân trung tướng. Tựa hồ có một cái, ngươi không sợ, không phải ta sợ hãi, mà là ngươi sợ hãi. Hải quân trung tướng, hắn lại không phải là không có từng giết. Nếu như ngươi nói tới một hải quân đại tướng, Kuma có lẽ sẽ kiêng kỵ. Ha ha, ha ha, giết một cái đường lang trung tướng. Còn thật cho là chúng ta hải quân trung tướng như thế yếu ớt sao? Hắn chẳng qua chỉ là khinh thường thôi. Mới sẽ bị ngươi tính kế. Bartholomew Kuma, treo giải thưởng kim 296 triệu berry. Hải quân chính phủ trọng đại tội phạm là bắt ngươi. Hải quân chính phủ nhưng là xuất động số lớn đội ngũ. Chỉ vì ngươi trên cổ đầu người. Hắn chẳng qua là một người trong đó trung tướng. Xem ra, hắn vận khí không tệ. Hả, như vậy à, các ngươi hải quân thật đúng là để mắt ta. Ta có phải hay không hẳn cảm thấy vinh hạnh? Ha ha, Bartholomew Kuma, hôm nay, người bị bắt, xì gà nhổ ra, khói lửa rơi xuống đất, chít chít một tiếng tát, quả đấm hung hăng công kích gương mặt. Kuma không nhúc nhích, mặc cho hắn công kích chính mình gương mặt. Haki vũ trang đối kháng Haki vũ trang, hai người vẫn không nhúc nhích. Kuma lạnh lùng chào phúng, liền điểm này cường độ. Hừ. Humber lửa giận trong ít, dám xem thường ta, nâng lên tay phải, Haki vũ trang bao trùm, quyền thứ hai đánh, phanh, vẫn không nhúc nhích Kuma, trợn mở con mắt, khinh thường nói, không có, vẫn chưa hết đây, giơ chân lên, Haki bao trùm, nhẫn tâm một cước, ăn ta một cước, thứ ba lần công kích, rơi vào Kuma ngực, Kuma thân thể run rẩy thoáng cái, chẳng qua là xuống. Hắn giơ tay lên, bắt được chân hắn, nhẹ nhàng lắc một cái, hất một cái, phanh, bên cạnh vật kiến trúc sụp đổ, lăn xuống phế tích mai táng hắn. Kuma vỗ ngực một cái cùng gương mặt, cho bụi không ít, ôm thánh kinh, đảo qua liếc mắt xa xa bao vây hải quân binh lính. Hải quân binh lính rối rít ngưng đi tới, lui về phía sau, không dám nổ súng, chỉ các ngươi chút người này, cũng muốn tới bắt ta. Buồn cười, Thuấn Di, biến mất tại chỗ, hải quân trung tướng Hammer đẩy ra đè ở trên người phế tích. Nổi giận gầm lên một tiếng, ăn một quyền của ta, chấm ngoặc kép, không có ai, Kuma đi, còn lại bản thân một người. Đần độn hướng về phía vách tường gào thét. Một khắc kia, hắn cảm giác mình chính là một người bệnh tâm thần. Hải quân binh lính xít tới gần, cúi đầu, không dám đối mặt với hắn hai tròng mắt. Người đâu? Đi, lúc nào? Vừa mới, hải quân trung tướng Hammer hít thở sâu một hơi, đè xuống nội tâm căm phẫn, trầm giọng nói, các ngươi sẽ không ngăn lấy hắn sao? Chúng ta, không. Không dám, thanh âm càng ngày càng yếu. Không dám nói tiếp nữa. Bọn họ không dám. Kuma ánh mắt quá dọa người. Để cho bọn họ cảm giác tử vong. Ngay cả trung tướng các hạ đều bị hắn dễ dàng vặn ngã. Bọn họ những thực lực này kém cỏi binh lính. Muốn chặn lại Kuma, cùng tìm đường chết không có phân biệt. Hammer biết rõ, nhưng hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Thật vất vả tìm được người. Kết quả, tìm cho ta, người kia khẳng định còn đang phụ cận. Hắn không thể nhanh như vậy rời đi hòn đảo này, Ra lệnh đi, binh lính bắt đầu tìm Kuma bóng dáng. Thành trấn bắt đầu khôi phục trạng thái giới nghiêm. Hải quân trung tướng Hammer giãy giụa đầu, lấy ra một điếu xì gà, ngậm trong miệng, thật sâu hút vào một hơi khí. Hắn đợi người nào? Không muốn đi, hắn tựa hồ đang các loại. Chờ, người nào đó, động thủ không có hạ sát thủ, người này có sắp xếp khác. Hammer luôn cảm thấy có loại không rõ dự cảm, sẽ xảy ra cái gì sự tình, hắn không có chút nào biết rõ. Chán ghét bên dưới, phun ra xì gà, dùng sức đạp tát, hy vọng không là chuyện xấu. Ngoài ra mấy con phố trong nào đó một con phố, trống rỗng xuất hiện một người, che dù đi mưa, thảnh thơi xuất hiện. Hành tẩu ở trong đám người giữa, ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh, không có phát hiện hải quân, tiếp tục đi về phía trước, phương hướng đi tới là sau núi. Hắn không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, miễn cho bị hải quân tìm tới, trêu chọc không cần thiết phiền toái. Đi tới sau núi, không có một bóng người, yên tĩnh rừng rậm, để cho Kuma rất hài lòng, ngồi ở trên nhánh cây, mở ra thánh kinh. Bắt đầu xem, xa xa thành trấn, lâm vào hốt hoảng, đều tại tìm một cái người. Bartholomew Kuma, các thị dân không muốn trêu chọc phiền toái. Lắc đầu nói không có nhìn thấy. Một nhóm hải quân đi tới, lục soát dưới một cái địa phương. Âm thầm một song con mắt thấy một màn này. Xoay người, tránh ở trong bóng tối. Đáng ghét, đi bây giờ không? Du Long, Berno rất tức giận. Nghĩ phải lập tức rời đi cái này cái quỷ địa phương. Chuẩn bị phải đi. Bờ miệng bị hải quân tiếp quản. Một cái hải quân trung tướng trực tiếp ngồi thủ bên ngoài. Không cách nào rời đi. Chỉ có thể ở lại trong thành trấn. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu chính là cái kia đáng ghét nam nhân. Khắc tinh. Lớn nhất khắc tinh. Bartholomew Kuma. Cái này nam nhân thật là ta khắc tinh. Chửi rủa một tiếng. Hắn không dám quá lớn tiếng, phun ra một hớp nước miếng, căm phẫn đánh thoáng cái vách tường, xoay người, hướng hắc ám tiến tới. Hết thảy các thứ này, Kuma không biết, nếu là biết rõ, khẳng định rất vui vẻ. Hắn muốn chính là loại kết quả này, để cho hắn đi không? Chờ đợi Kaido người đến, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.